Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Không có người phá đám. Yuto cùng Kiyohime hai người tự nhiên thuận lợi hẹn hò. Bất quá Kiyohime giống như không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như phòng trò chơi, rạp chiếu phim các loại. Cho nên Yuto mang nàng đi dạo, đi ngắm cảnh ở những nơi yên tĩnh có khung cảnh đẹp. Chiba những nơi như vậy vẫn là có rất nhiều. Bất quá bọn hắn khẳng định là không thể đi hết. Mãi đến buổi trưa, hai người tìm một cái Trung Hoa nhà hàng di vào, chuẩn bị ăn bữa trưa. Chính là chỗ này đi, nghe nói nơi này là Trung Hoa nhà hàng tốt nhất ở đây. Yuto nhìn xem trên tạp chí đề cử nhà hàng, sau đó lại nhìn xem đối diện nhà hàng kiểu dáng Trung Hoa cổ nhà lầu nói. Phu quân đại nhân, chúng ta đi vào thử xem. Kiyohime giống như nghĩ đến điều gì đó. Hai mắt sáng lên rồi nhìn Yuto nói. Tốt a, Yuto gật đầu. Đã Kiyohime nói như vậy, Yuto tự nhiên cũng sẽ không làm nàng thất vọng. Hozo Lầu cũng là một cái nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng. Bình thường đều rất đông khách, may mắn là vẫn còn chỗ ngồi. Cho nên Yuto cùng Kiyohime cũng không gặp phải tình huống khó xử. Yuto điểm mấy đạo món ăn, khoảng hơn mười mấy phút sau thức ăn được dọn lên. Đậu phụ ma bà, gà cung bảo, há cảo, vịt quay Bắc Kinh, đều là một ít thường thấy món ăn Trung Hoa, được trang trí rất đẹp mắt, hương thơm lan tỏa ra trong không khí. Nhiều như vậy thức ăn thì có thể ăn hết sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Yuto sức ăn nhưng rất lớn. Kiyohime sức ăn mặc dù không có lớn như Yuto, bất quá thân là anh linh nàng cũng có thể thông qua thức ăn để bổ sung ma lực. Chỉ cần nàng muốn, đem nơi này thức ăn ăn hết cũng không có vấn đề. Yuto nhẹ ngửi ngửi phiêu phù ở trong không khí hương vị. Mỉm cười nói, mùi rất thơm a, không biết vị như thế nào. Cứ ăn thử liền biết a, không sai. Itadakimasu, x2, hai người đem một miếng thịt vịt quay gấp lên, từ từ nếm thử, hương vị vẫn được, đã đạt tiêu chuẩn. Kiyohime thần sắc có chút thất vọng không chút khách khí nói. Ngươi là có ý gì? Lúc này một cái bá khí âm thanh từ phía sau truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn lại, đó là một cái thân mặc màu đỏ sườn xám, dáng người có lồi có lõm mỹ thiếu nữ. Căm tức nhìn chằm chằm Kiyohime, không có gì, chỉ là nói sự thật mà thôi. Những món ăn ở đây dù rất ngon, nhưng khuyết điểm vẫn có chút nhiều. Chỉ ném thử liền có thể phát hiện, các ngươi Hozo Lầu cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Kiyohime nhìn xem trước mắt bà khí thiếu nữ, thần sắc không thay đổi. Bình thản nói, Yuto ngồi ở một bên không nói gì, bởi vì đây là sự thật. Có cấp bậc đại sư trình độ liệu lý hắn có thể nếm ra được không ít khuyết điểm từ những món ăn này. Tỉ như gà cung bảo bên trong ớt hỏa hầu không đủ. Một ít gia vị tỷ lệ có một chút vấn đề. Người bình thường ăn vào có ghé cảm thấy rất ngon. Nhưng nếu là người trong nghề có trình độ nhất định nếm qua đều sẽ phát hiện ra sơ sót. Đây chỉ là Hozo Lầu cơ bản món ăn mà thôi. Cũng không phải là chúng ta chiêu bài. Đã ngươi chê những thứ này, vậy có hay không dám nếm thử chúng ta nhà hàng chiêu bài món ăn? Thuận tiện nhắc lên, ta gọi Hozo Miyoko, là Hozo Lầu bếp trưởng nữ nhi, cũng là Hozo Lầu nhân tương lai. Hozo Miyoko hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói, có gì lại không dám a? Bất quá đã ngươi dám làm, vậy thì nên chuẩn bị tâm lý bị ta phê bình a. Kiyohime cười nói. Kiyohime tự nhận mình liệu lý trình cao hơn nơi này rất nhiều. Từ nếm thử thức ăn nàng liền có thể suy đoán ra được. Vậy mời đi theo ta. Chờ một chút, lúc này Yuto lên tiếng. Còn có chuyện gì sao? Hozo Miyoko quay đầu lại nói. Đem những thức ăn này mang theo. Không thể lãng phí thức ăn. Yuto chỉ trên bàn thức ăn nói. Thiên đạo tổng ti nói qua nam nhân có hai chuyện không thể làm. Để cho nữ nhân khóc và lãng phí thức ăn, Yuto cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng coi là một đầu bếp, tự nhiên hiểu không lãng phí thức ăn đạo lý này. Nghe vậy Hozo Miyoko hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Có thể, sau đó, hai người tại Hozo Miyoko dẫn đầu dưới trực tiếp tiến nhập Hozo lầu nhà bếp bên trong. Hozo Miyoko đi xuống nhà bếp, cùng một cái nam nhân nói chuyện. Nam nhân này chính là Hozo Miyoko phụ thân. Nghe được Hozo Miyoko kể lại, Hozo bếp trưởng ánh mắt trở nên sắc bén nhìn xem trước mắt hai người trẻ tuổi. Đối với chuyện này, Hozo Miyoko cách làm đích thật là phi thường tốt. Hắn tự nhiên là không có phản đối. Người khác đã xem thường xử lý của bọn hắn. Vậy thì không thể nhịn xuống. Hắn cũng không tin tưởng. Hai cái người trẻ tuổi có thể có được dạng gì trình độ. Rất nhanh, một đạo món ăn đầu tiên được đưa lên. Kiyohime lập tức nếm thử một miếng. Sau đó gật đầu, bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi bình thản nói. Món này hỏa hầu đã được khống chế tốt. Bất quá nước sốt cùng muối các loại gia vị vẫn còn có vấn đề. Xem như đạt tiêu chuẩn. Ngươi, Hozo Miyoko căm tức nhìn chằm chằm Kiyohime. Bên dưới tức giận, trực tiếp cầm đũa lên. Hơi nếm thử một miếng. Sau đó nhưng là trầm mặc. Tinh tế nhấm nháp phía dưới. Nhưng là Hozo Miyoko vẫn là nếm ra rất nhiều sơ hở. Những sơ hở này mặc dù cũng không lớn. Nhưng mà tại rất nhiều thời điểm đều sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Hozo Miyoko sắc mặt khó coi nhìn xem mình phụ thân nói. Phụ thân, món ăn này là ai làm? Lại có nhiều như vậy khuyết điểm. Dạng này món ăn làm sao có thể mang lên đâu? Thật là uổng công ta nghe nói danh tiếng của Hozo nhà hàng cho nên mới tới nếm thử đây. Dạng này món ăn hoàn toàn không phù hợp với danh tiếng của nhà hàng này. Kiyohime không chút khách khí xem thường nói, cách trương.